Konoha Chi Quang, chương 82, toàn thân trên dưới tràn ngập, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hozuki nội thành, lòng đất trong phòng tối. Một cái vóc người khôi ngô trung niên ninja đứng tại cự đại dương thể trước. Ôn nhu vuốt ve dương thân thể, trong mắt dục vọng vô cùng hừng hực. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bảo cụ, nhanh lên thức tỉnh, thực hiện ta nguyện vọng đi. Cái dương đương nhiên sẽ không có cái gì đáp lại. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần muốn đến xế chiều hôm nay thu đến tờ giấy kia. Hắn liền không nhịn được một trận phấn khởi. Nguyên lai là trước kia tế phẩm chất lượng quá kém sao? Không quan hệ, ta đã tìm tới tốt hơn vật thay thế. Sẽ không chờ quá lâu. Lúc này, phòng tối phía trên truyền đến động tĩnh. Kuroishi đại nhân, Hiroto đại nhân tới. Tốt, ta cái này đi lên. Lưu luyến không rời nhìn một chút cực nhạc chi dương. Kuroishi mới thay đổi nụ cười đi ra ngoài. Ngoại giới, hắc thạch tiền bối. Sự tình đã cơ bản biết rõ ràng. Nhìn thấy Kuroishi về sau, Hiroto cũng không nhiều hàn huyên. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Konoha cũng không có phát giác chúng ta động tác. Chờ bọn họ rời đi, chúng ta liền có thể tiếp tục. Cái này sao? Kuroishi đơn giản là trầm ngâm. Thực ta có cái tư tưởng mới. Tư tưởng mới? Đúng đấy. Để mấy cái kia Konoha ninja vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắc thạch tiền bối. Dạng này có phải hay không thái cấp tiến? Hiroto quá sợ hãi hỏi. Ha! Ha, các ngươi cũng là thái ổn trọng, không bốc lên điểm mạo hiểm, làm sao thắng được chiến tranh đâu. Kuroishi vỗ bả vai hắn cười nói. Hiroto cau mày, có thể cứ như vậy, chúng ta ý đồ liền hoàn toàn bại lộ. Quảng cáo, Kuroishi không thèm để ý khoát khoát tay. Người ý nghĩ vẫn là quá cứng nhắc, nếu như đem mấy vị kia Shinobu người mời đến nham ẩn làm khách. Nói không chừng liền có thể để Konoha cùng chúng ta thống nhất trận tuyến. Hiroto vẫn còn có chút do dự. Có thể vạn nhất Konoha không nhận uy hiếp đâu. Nếu không, chúng ta vẫn là xin phép một chút thổ ảnh đại nhân A. Kuroishi rất là không vui. Đến ngươi là đầu lĩnh hay ta là đầu lĩnh? Chờ ngươi xin chỉ thị xong. Konoha người đã sớm chạy. Hiroto đành phải cười khổ. Vậy được rồi, ta cái này để Fusakui đi mời bọn họ. Bất quá, vẫn là muốn cẩn thận cái kia Yamanaka Inoichi. Kuroishi trong nháy mắt triển lộ nụ cười. Yên tâm, ta cùng Yamanaka nhất tộc ninja cũng không phải lần đầu tiên liên hệ. Chỉ phải cẩn thận một chút. Bọn họ tinh thần bí thuật không có dùng. Hiroto gật gật đầu. Konoha, Inoshika. Cho, tổ hợp xác thực rất lợi hại. Có thể đơn độc một cái lời nói. Hơi cẩn thận một số chính là. Hắn đang chuẩn bị rời đi. Lại chần chờ nhắc nhở một câu. Hắc thạch tiền bối. Hozuki thành những tù phạm đó. Vẫn là cẩn thận xử lý đi. Vạn nhất để hắn mấy cái đại nhẫn thôn biết rõ nói chúng ta tại thu nhận những này chiến lực. Liền phiền phức. Kuroishi vẻ mặt tươi cười. Yên tâm tốt, sẽ không có người biết. Chờ Hiroto rời đi, Kuroishi nụ cười trên mặt mới từng chút biến mất. Ngu ngốc, còn thật sự cho rằng ta là nhìn chúng những tù phạm đó lực lượng đâu. Ta muốn, chỉ là bọn hắn chakra mà thôi. Về phần thổ ảnh, Onoki đã lão. Thổ ảnh cái này một vị đưa hẳn là có thích hợp hắn hơn chủ nhân. Không, không đúng. Chỉ cần ta có thể nắm giữ cực nhạc chi dương bí mật. Thổ ảnh tính là gì? Ta hẳn là thành vì cái thế giới này chủ nhân. Hắc hắc hắc, hà. Đang lúc trong lòng của hắn vô cùng đắc ý thời điểm. Một con chim bồ câu rơi vào dưới chân hắn. Hôm nay lần thứ hai. Ta hẳn là đã nói với hắn không muốn tấp nập liên lạc A. Kuroishi ánh mắt che lấp. Nhặt lên tiểu ống giấy đến. Hy vọng là trọng yếu một chút tin tức đi. Nếu không, chỉ một cái liếc mắt. Kuroishi liền hai mắt trợn tròn. Đáng chết, hắn cũng dám, khó trách hắn hôm nay cùng ta nói những này. Nguyên lai là vì thăm dò sao? Kuroishi trong mắt âm tình bất định, phảng phất là dưới trọng đại quyết tâm đồng dạng nắm chặt trong tay tờ giấy. Đừng trách ta, ta đã không có cách nào quay đầu. Ngày thứ hai, sáng sớm, vừa kết thúc sáng sớm lên tu hành Soseki đứng tại trước gương. Trong lòng tự nói, lần này kế hoạch, trừ để Yamanaka lão sư càng coi trọng hơn ta ngoài ý muốn gặp. Để vì cái này về sau hành động trải đường bên ngoài. Tiếp xuống phần này kinh nghiệm cảm ngộ cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng trước đó, ta trước hết phong ấn mấu chốt nhất này bộ phận trí nhớ mới được. Về phần giải phong chìa khóa, liền định là Konoha cảm giác kết giới đi. Nghĩ tới đây, Soseki không do dự nữa. Hai tay kết ấn, sau cùng theo hướng mình mi tâm. Tài chính đại thần ngoài phủ đệ, Hiroto đại nhân, gọi ta Hắc Quang, nhớ kỹ. Ta thân phận bây giờ là Hozuki thành phó ngục trưởng. Vâng, Hắc Quang đại nhân, Fusakui biết nghe lời phải cải biến xưng hô. Lại hỏi nói, có thể ngài hôm qua không phải còn nói. Không cần đi quản bọn họ sao? Hiroto mặt mo đỏ ửng, cứng cổ hô nói, ta chưa nói qua, nhất định là ngươi nhớ lầm. Không đợi Fusakui đáp lời. Hắn lại tâm hỏng quay đầu chỗ khác, khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi vào. Vâng, chấm, hai người đi vào, cùng Ueno xin giả vờ giả vịt một phen nói chuyện với nhau. Sau đó liền bị dẫn hướng Soseki bọn người gian phòng. Yamanaka tiền bối, Fusakui xa xa chào hỏi. Quảng cáo, Fusakui à, các ngươi đây là... Yamanaka Inoichi, nghi hoặc, nói, đây là chúng ta Hozuki thành phó ngục trưởng. Hắc Quang đại nhân, Fusakui đầu tiên là giới thiệu một tiếng, sau đó liền mời nói. Chúng ta hôm nay tới, là muốn mời Yamanaka tiền bối các ngươi đi một chuyến Hozuki thành. Hozuki thành, chúng ta đến đó làm cái gì? Asuma hợp thời hỏi, vạn Mako M. Vẫn là từ tại hạ để giải thích đi. Hiroto một mặt khổ đại cừu thâm bộ dáng. Chấm, ai, Hozuki thành tình huống bây giờ quá gian nan. Vô luận là nhân lực vẫn là trang bị. Đều nhanh có chút chống đỡ không nổi qua. Nhưng chúng ta thấp cổ bé họng. Nói ra lời nói cũng sẽ không có người để ý cho nên mới muốn mời mấy vị Konoha ninja qua làm chứng. Đem nhìn thấy tình huống hướng hỏa ảnh đại nhân truyền cáo một chút. Yamanaka Inoichi cau mày, có vẻ hơi do dự. Kurenai ở một bên cắn môi, điềm đạm đáng yêu nói. Yamanaka lão sư, muốn không liền giúp Fusakui tiền bối bọn họ a. Asuma thì là vỗ ngực một cái. Đảm nhiệm nhiều việc nói. Yamanaka lão sư. Không cần lo lắng á, nếu như lão đầu tử trách ngươi trì hoãn về thôn. Ngươi liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta chính là. Yamanaka Inoichi cười khổ nói. Vậy được rồi, nhưng sớm nói xong a, tối đa lại đợi một ngày. Con trai của hỏa ảnh đều có thể ảnh hưởng thượng nhẫn quyết định. Konoha quyền lực lĩnh vực thật đúng là với mục nát a. Hiroto trong lòng xem thường. Trên mặt làm theo là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Thật sự là rất cảm tạ. Ta nhất định sẽ chỉ cố gắng lớn nhất chiêu đãi tốt các vị. Chỉ là cái này chiêu đãi. Có thể cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắc hắc, Hiroto tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Lo lắng bị đối phương nhìn ra bản thân ý cười. Một bên, nhìn lấy âm thầm đắc ý Hiroto. Fusakui trong lòng một trận đồng tình. Quả nhiên cùng ta đi lên lần một dạng. Chỉ có chính mình là bị diễn cái kia còn không tự biết. Chờ một chút, giống như không đúng. Lần trước là bốn người bọn họ diễn ta. Nhưng lúc này đây, là chúng ta năm cái diễn hắn a, mà lại. Kuroishi bây giờ nói bất định cũng đang suy nghĩ thế nào làm rơi hắn đâu. Nghĩ tới đây, Fusakui chỉ cảm thấy Hiroto toàn thân trên dưới tràn ngập, thảm, chữ, hắn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.